Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 261, gocchuyenaudio.com. Vũ Phong nằm trên giường, cũng bị biến cố vừa nãy làm cho sợ ngây người, hắn chỉ tiện tay ném một cái mà thôi, ai ngờ được lại đúng lúc bị trượt ngã như vậy, lại còn bị thương cả mặt. Bởi vì góc độ nên Vũ Phong không nhìn được nữ y tá bị thương thế nào, thế nhưng lúc được người đỡ dậy thì mặt cô ta đầy máu, còn có vệt máu ở dưới sàn chưa được người quét dọn làm hắn cảm thấy run sợ. Càng miễn bàn là có một đám bệnh nhân vây ngoài cửa chỉ trỏ trỏ, dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn hắn, Vũ Phong cực kỳ mất tự nhiên, có xúc động muốn đánh người. Chỉ là với tình huống của hắn hiện tại, đừng nói đánh người, tùy tiện tìm một đứa bé tới cũng có thể làm hắn bị thương. Vũ Phong chỉ có thể nghẹn cơn giận này, dùng một chân cà nhắc nhảy tới, muốn đóng cửa lại. Thế nhưng không biết vì sao, vừa mới nhảy tới cửa thì chợt phải vũng cồn đổ dưới đất ngã nhào, cả người nằm lăn quay dưới đất. Miệng thủy tinh không chút khách khí đâm vào mặt hắn, thậm chí có một mảnh chỉ kém vài cm là đâm vào mắt hắn. Thế nhưng đó không phải trọng điểm là cái chân gãy bó bột lại một lần nữa bị thương, thậm chí hắn cảm giác mình nghe thấy tiếng xương gãy lìa. Đau đớn làm Vũ Phong gào la hô cứu mạng, trên mặt hắn cũng toàn là máu lẫn với mồ hôi, nhìn có chút đáng sợ. Chỉ là quần chúng vây xem cũng chỉ đứng đó cười chỉ trỏ, mắng hắn đáng đời. Không ai chịu đi gọi bác sĩ, cũng không có ai tiến tới đỡ hắn lên. Vũ Phong giống to gào to, đổi lấy chỉ là châm chọc dữ dội hơn, cuối cùng có một bác sĩ nghe động tĩnh đi tới, thấy tình huống đám người vây quanh trước phòng bệnh có chút không đúng nên tiến vào xem thử, lúc này mới phát hiện rồi gọi người đỡ Vũ Phong dậy cấp cứu, bằng không cũng không biết Vũ Phong còn phải nằm đó bao lâu. Từ phòng phẫu thuật được đẩy về phòng bệnh, Vũ Phong cứng ngắc mặt mũi tùy ý nam y tá bán ôm mình đặt lên giường, trên mặt hắn khâu 7-8 đường, vì bị tiêm thuốc mê nên gương mặt không có cảm giác. Cái chân vốn đã bị gãy của hắn bởi vì vậy mà bị thương nặng hơn, lại bị gãy, bác sĩ nói nếu còn xảy ra vấn đề nữa thì có khả năng sau này sẽ bị què vĩnh viễn. Ngoài ra, Vũ Phong còn bị gãy xương một cánh tay, hoàn toàn biến thành một kẻ phế nhân. Vũ Phong muốn đập đồ, muốn đánh người thế nhưng trạng thái thân thể như thế làm hắn ngay cả nói chuyện cũng không tiện, làm sao có thể mắng người, đánh người. Nam y tá đặt Vũ Phong lên giường, ngay cả vị trí cũng không điều chỉnh liền rời đi. Xong rồi, có chuyện gì thì bấm chuông. Nói xong liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Cô bé y tá bị thương trước đó chính là bạn thân của anh, biết cô vì Vũ Nguyên mà mặt cũng bị khâu vài đường thì tức tới muốn đập bàn. Vì thế sau đó anh đã xung phong nhận việc, chăm sóc, Vũ Phong. Vũ Phong tựa vào đầu giường, cực kỳ khó chịu, động một chút liền ảnh hưởng tới vết thương, vì thế chỉ có thể cố gắng duy trì tư thế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Trong lòng hắn vừa gấp lại vừa tức, muốn rung chuông thì phải nhấc nửa người trên, động tác này đối với hắn hiện giờ có chút khó khăn, chỉ có thể thê thảm nằm ngửa đầu. Thậm chí ngay cả tivi cũng không được xem, bởi vì nam y tá đã lấy điều khiển đi mất, đó là bằng chứng Vũ Phong đánh người. Vũ Phong rất nhàm chán, hắn dùng tay còn nguyên vẹn sờ sờ tìm kiếm di động dưới gối, mở ra xem thì thấy có tin tức mới được đẩy lên. gocchuyenaudio.com, bạn trai cũ của Lý Hiểu Nghệ hành hung nữ y tá. Vũ Phong vừa nhìn tiêu đề đã tức tới muốn phun máu. Hắn click vào xem thì bình luận đã vượt hơn 1 vạn, đám bạn mạng nhao nhao chỉ trích hắn không phải là người. Vũ Phong thậm chí còn không chú ý tới có người chụp hình nữ y tá. Trong hình nữ y tá quỳ rạp dưới đất gào khóc, trên sàn nhà toàn là máu, lúc cô ngẩng đầu lên thì diện mạo đã không thể nhìn rõ, bởi vì trên mặt đã bê bết máu, thoạt nhìn mà giật mình. Thậm chí ngay cả thứ đầu sỏ gây ra chuyện, chiếc remote TV cũng được chụp lại. Cặn bã chính là cặn bã, cô y tá xinh đẹp như vậy, nếu hủy mất gương mặt người ta, để xem hắn lấy cái gì mà đền. Đúng là độc ác thật đấy, y tá làm gì đắc tội hắn mà hắn ném remote TV vào người cô gái chứ, hại cô ấy té thành như vậy. Người như vậy mà vẫn còn sống trên đời này được sao? Excuse me, không phải nên bị diệt chủng rồi à? Võ cặn bã tầm lợm, bệnh viện phải ném đống cặn bã này ra ngoài mới đúng. Nữ thần đúng là xui 8 đời rồi, cương nhiên gặp phải một tên cặn bã như vậy còn hại mình mất cả mạng. Nói thật nếu biết tên cặn bã này ở bệnh viện nào tôi thực sự muốn tới tâm sự một phen. Ha ha ha ha, lầu trên, trùng ý tưởng A, tôi mang theo dao phay, còn lầu trên. Tôi mang theo dao gọt trái cây, chia ra xử, đảm bảo hắn đau tới chết đi sống lại mà không ngỏm được. Tốt tốt thêm tôi nữa, mấy lầu trên chờ chút tôi cũng đi với. Vũ Phong bị những lời bình này chọc cho nổi trận lôi đình, gân xanh trên trán lộ lên rõ rệt, nhất thời quên mất chuyện tay mình bị thương mà vung một phát, sau đó liền đau tới ứa nước mắt. Hắn tức tối gửi bình luận tranh luận, bạn mạng phát hiện là chính chủ ra mặt thì lại càng gõ phím nhiệt tình hơn. Bạn mạng mắng chửi Vũ Phong bại trận, thậm chí còn có xúc động muốn hộc máu. Rất nhanh, nhiệt độ trên Weibo lại sôi sùng sục là tin tức Vũ Phong ngã sấp mặt bị mảnh kính bể cắt mặt, thậm chí còn có bình luận của bệnh nhân cùng y tá có mặt khi đó. Khi đó tôi ở gần phòng bệnh của tên này, nghe thấy tiếng la thảm thiết của cô y tá thì vội vàng chạy ra ngoài hành lang xem thử, nhìn thấy thảm trạng của cô bé y tá thì bọn tôi giận điên lên luôn. Không ngờ cái tên Vũ Phong này lại tởm lợm đến này. Khi đó chắc là thấy bọn tôi ở ngoài cửa chỉ trỏ khó chịu, hắn xuống giường cá nhắc nhảy ra đóng cửa, nào ngờ đâu vậy may lại không tốt, dẫm chúng vũng cồn đổ dưới đất nên ngả chỏng vó, mặt đập xuống đất còn thảm hơn cả nữ y tá, có người nói hắn bị gãy xương tay, cái chân bó bột trước đó cũng bị thương nặng. Bây giờ thì khẳng định phải nằm viện mấy tháng rồi. Há há, đáng đời. Đúng là báo ứng, nếu nữ thần trên trời có linh thì để tên kia suối quẩy tới chết đi. Hắn bán clip của nữ thần khẳng định thu được không ít tiền, nằm viện dư giả mà. Người đại diện nữ thần nói tên Vũ Phong này đòi 10 triệu, sau đó có người ra giá cao hơn mua lại, rõ ràng là muốn giết chết nữ thần. Tên cặn bã kia nhận được khẳng định cao hơn 10 triệu. Đệt thật sự muốn biết là tên khốn khiếp nào hỏi mua clip. Cách chương.